Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, gặp lại Orochimaru. Orochimaru tựa hồ không có phát hiện Kakashi cùng Shisui, chỉ là đi tới trên vách núi, ngắm nhìn kia xa xa sương mù nhẫn thôn. Kaguya nhất tộc bắt đầu hành động sao? Thật sự là một cái không có đầu óc gia tộc à. Orochimaru cảm thán một tiếng, liền đứng tại kia trên vách núi bất động. Kakashi cùng Shisui tại cách đó không xa trên cây đứng im bất động, cũng không có tính toán đến gần bộ dáng. Đối với Orochimaru, Kakashi thực lực hôm nay tự nhiên là không sợ, liền xem như đánh không lại, chạy trốn vẫn là có thể. Chỉ là bây giờ còn có một cái Shisui, hơn nữa còn là tại làng sương mù phụ cận, Kakashi cũng không dám quá mức rêu rao. Đến lúc đó chọc Orochimaru, hắn đi thẳng một mạch, dẫn tới một đống lớn sương mù nhẫn. Kakashi cùng Shisui nhưng chịu không được. Đang lúc Kakashi đang suy tư phải nên làm như thế nào thời điểm, nơi xa lại chạy tới một cá nhân. Kakashi không khỏi có chút im lặng. Cái này vách núi là có bao nhiêu được hoan nghênh a? Một hồi liền có người tới. Mái tóc màu trắng, trong tay cầm cốt nhận. Tới không là người khác, chính là mới vừa rồi được thả ra Kimimaro. Kimimaro nhìn thấy Orochimaru, không nói hai lời đi lên liền là một đao. Đáng tiếc, dạng này Kimimaro lại làm sao có thể là Orochimaru đối thủ. Orochimaru cũng không quay đầu lại, một cước tướng Kimimaro đá té xuống đất. Kimimaro lập tức đứng lên, nghĩ muốn lần nữa hướng Orochimaru khởi xướng tiến công. Chờ một chút, Orochimaru nói. Kimimaro nghe vậy ngừng lại. Orochimaru cười âm hiểm một tiếng, nói ra, thật sự là nóng vội a. Ta cũng không phải cái thôn này người. Orochimaru nói, âm lãnh đồng tử màu vàng nhìn xem Kimimaro. Kakashi thấy thế sững sờ. Cái này Orochimaru đúng là tại cho Kimimaro gia tăng tâm lý ám chỉ, xem như huyễn thuật một loại, nhưng lại bị Orochimaru dùng 10 phần cao siêu. Kimimaro căn bản liền không có phát hiện. Mục tiêu của ngươi tại nơi đó. Đi thôi. Kimimaro nghe vậy từ trên vách núi nhảy xuống, đi tìm mục tiêu của hắn. Loại độ cao này, đối với ninja tới nói, cũng không khó thông qua. Xem ra Kaguya nhất tộc đã bắt đầu hành động a. Một đám chỉ có thể trong chiến đấu mới có thể tìm được mình tồn tại cảm ngu muội ra hòa. Còn sống đến cùng có ý gì đâu? Orochimaru nhìn lên trên trời ánh trăng, như có chút suy nghĩ. Ra đi, tránh lâu như vậy. Orochimaru bỗng nhiên nói. Kakashi cùng Shisui đều là sững sờ. Kakashi cười khổ, quả nhiên vẫn là bị phát hiện. Nếu bàn về ẩn tàng, Orochimaru thế nhưng là một cái người trong nghề. Bị Orochimaru phát hiện cũng trong dự liệu. Mình không nên trong lòng còn có may mắn. Kakashi cũng không giả mồm, trực tiếp từ trên cây nhảy xuống tới. Shisui gặp đây, cũng cùng một chỗ xuống tới. Ồ, nguyên tới vẫn là người quen a. Kakashi, Orochimaru tựa hồ có chút kinh ngạc tại nơi này nhìn thấy Kakashi. Trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ. Ta cũng không nghĩ tới sẽ tại nơi này nhìn thấy ngươi. Ha ha. Vậy chúng ta thật đúng là có duyên phận a. Nhìn ngươi mặc đồ này, là chui vào làng sương mù nghe ngóng tình báo sao? Đời thứ ba vẫn là như vậy. Tổng là ưa thích phòng ngừa chu đáo. Đối những thôn khác từ phát sinh kỳ quái sự tình đều muốn giải tinh tường. Kia mục đích của ngươi, lại là cái gì đâu? Vì vừa mới đứa bé kia sao? Kakashi không có trả lời Orochimaru vấn đề, mà là nhìn thẳng Orochimaru kim sắc dựng thẳng đồng nói. Ồ, không nghĩ tới ngươi phát hiện a. Đứa bé kia quả thật không tệ. Kaguya nhất tộc năng lực cũng cho ta 10 phần tâm động. Bất quá hắn có không có bị ta bồi dưỡng giá trị, còn phải xem hắn có thể hay không trong cuộc chiến tranh này còn sống sót. Bị Kakashi đoán đúng mục đích, Orochimaru cũng không có cái gì đặc biệt chớ kinh ngạc cảm giác. Chỉ là lạnh nhạt nói, rời đi Konoha về sau, người ngược lại là trôi qua 10 phần nhàn nhã à, còn có thể. Nếu như Kakashi ngươi có hứng thú, có thể đi thôn của ta bên trong ngồi một chút. Thôn của ngươi? Kakashi hơi kinh ngạc, Orochimaru đã thành lập xong được âm nhẫn thôn sao? Đây cũng quá nhanh hơn một chút à. Không tệ, mặc dù vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng là một cái 10 phần địa phương tốt. Cái kia ngược lại là rất thú vị à. Kakashi cùng Orochimaru hai người giống như là nhiều năm không thấy lão hữu đồng dạng đang đàm luận sự tình. Một bên Shisui lại là xem không hiểu. Vì cái gì Kakashi tiền bối năng cùng một cái phản nhẫn trò chuyện vui vẻ như vậy? Không nên trực tiếp đi lên liền là một đao mới đúng không? Orochimaru nhìn từ trên xuống dưới Kakashi. Trong lòng kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới 3 năm không thấy. Kakashi liền đã đạt đến loại trình độ này. Vốn cho là Kakashi đạt tới loại trình độ này ít nhất cũng phải 5-6 năm. Không nghĩ tới mới qua 3 năm. Kakashi thực lực liền bay nhảy đến loại tình trạng này. Orochimaru sở dĩ không động thủ. Một mặt là cố kỵ nơi này là làng sương mù địa bàn. Một phương diện cũng là bởi vì Orochimaru cảm giác được Kakashi thể nội kia lực lượng cường hãn. Coi như còn so ra kém mình, cũng không khác nhau lắm. Thật muốn đánh lên, đoán chừng nhất thời bán hội thật đúng là không kết thúc được. Đến lúc đó hấp dẫn càng nhiều người tới, được không bù mất, cũng bất lợi cho Orochimaru lần này mục đích. Hai bên đều có lo lắng phía dưới, mới tạo thành bây giờ quỷ dị như vậy tình hình. Ha ha, ta còn có việc, liền không nhiều hàn huyên. Tạm biệt Kakashi. Orochimaru nói, toàn bộ thân thể chìm vào trong đất, biến mất không thấy. Ngân, vì cái gì không động thủ? Hắn nhưng là Konoha phản nhận a. Shisui không hiểu hỏi, ngươi có lòng tin bắt lấy hắn? Kakashi hỏi ngược lại, cái này, chấm ngoặc kép, cây có bóng, người tên, tam nhẫn một trong, lạnh quân Orochimaru danh hào cũng không phải thổi phồng. Lại thêm vừa mới cảm giác. Shisui biết, tạm thời mình còn không là đối thủ. Chúng ta bây giờ tại làng sương mù phụ cận. Không muốn phức tạp, Orochimaru tự nhiên có chuyên môn ám bộ phụ trách. Chúng ta không cần để ý. Gặp được Orochimaru sự tình, ta sẽ hướng đời thứ ba đại nhân bẩm báo. Rõ, gặp Kakashi nói như vậy, Shisui cũng không tốt nói thêm cái gì. Tình huống lúc này xác thực không quá thích hợp cùng Orochimaru giao thủ. Lúc này, nơi xa truyền đến một trận ánh lửa. Chính là sương mù nhẫn thôn phương hướng. Xem ra Kaguya nhất tộc hẳn là cùng làng sương mù động thủ. Thật sự là châu chấu đá xe a. Kakashi cảm khái một tiếng. Lấy nhất tộc lực lượng mưu toan đối phó một cái thôn. Thật sự là không biết tự lượng sức mình a. Kakashi chợt nhớ tới mấy năm về sau Uchiha nhất tộc tựa hồ cũng là cái này cách làm. Chỉ là còn chưa kịp hành động, liền bị bóp chết tại trong trứng nước. Kaguya nhất tộc là để chứng minh năng lực của mình, hưởng thụ chiến đấu, cho nên hướng sương mù nhẫn thôn khởi xướng tiến công. Mà Uchiha nhất tộc là vì sinh tồn, cũng là vì mình nhất tộc dã vọng. Ngân, chúng ta hiện tại làm thế nào? Shisui hỏi. Sự tình đã điều tra địa không sai biệt lắm. Có thể chuẩn bị đi trở về. Thật sao? Bất quá chúng ta chỉ sợ muốn mời hai vị lưu lại. Ta làng sương mù cũng không phải người khác muốn tới thì tới. Muốn đi liền có thể đi địa phương. Thủy độn, vụ ẩn chi thuật. Thanh âm đột ngột tại hai người chung quanh vang lên. Sương mù bao phủ tại bốn phía. Hai người thất kinh không thôi. Lại có thể có người sát gần như vậy đều không có phát hiện. Kakashi cười khổ không thôi. Vừa mới bị Orochimaru hấp dẫn toàn bộ tâm thần trong lúc nhất thời vậy mà không có chú ý tới có. Người tới, mà lại hiện tại nhìn bộ dáng này tựa hồ là bị bao vây a. Phiền toái a, ngàn đình trong nháy mắt ra hiện tại trong tay phải. Kakashi thản nhiên nói, thuấn, sau đó phải chăm chú nha. Shisui tướng tiểu thái đao nắm trong tay, nhấc lên toàn bộ tinh thần. Hắn cũng biết tiếp xuống chỉ sợ là một trận ác chiến. Rõ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.